Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111. Chương 112. Sắt thép binh sĩ. Gohan, ta chính đang truy tung một cái khả nghi người máy. Các ngươi bên kia sự tình xử lý tốt, trước hết về địa cầu đi. Vũ không ở trong vũ trụ đi hơn 20 ngày. Khoảng thời gian này bên trong, tốt bọn người liên lạc qua hắn. Vì lẽ đó Vũ không đem chính mình ở một bên tình huống đại thể nói rồi một hồi. Ở này hơn 20 ngày bên trong, Vũ không đem đơn khoang thức phi thuyền thiết trí thành tự động lần theo hình thức. Sau đó liền tiến hành ý niệm tu luyện. Cái gọi là ý niệm tu luyện chính là lấy trên thực tế kẻ địch làm trụ cột, lưu ý niệm bên trong mô phỏng cùng với chiến đấu cảnh tượng. Như vậy tu luyện ở nguyên tắc bên trong nhiều lần từng xuất hiện. Hơn nữa bình thường đều là Krillin ở dùng Vũ không lưu ý niệm bên trong. Lần thứ hai cùng Frieza triển khai chiến đấu, hắn muốn thông qua mô phỏng đã từng chiến đấu, một lần lại một lần mài rũa thân thể chiến đấu phản ứng. Chiến đấu phản ứng cực hạn chính là Ultra Instinct. Lúc chiến đấu thân thể của chính mình có thể tự chủ ứng đối nguy cơ, đồng thời làm ra né tránh. Này mặc dù là thiên tư trác việt hạng người, nếu muốn vừa tìm thấy đường, không có trăm nghìn năm lắng đọng là tuyệt đối không thể, mà những kia thiên tư phổ thông hạng người, khả năng cố gắng cả đời cũng không thể học được một điểm ra lông. Son Gohan bên kia rất nhanh sẽ truyền đến tin tức, hắn cùng chúng vũ trụ tuần cảnh đã thành công xử lý Frieza dư đảng. Những kia bị nô dịch thực dân tinh cầu cũng đều thu được lâu không gặp hòa bình, còn có một chút kết thúc sự tình. Sau khi kết thúc, Son Gohan cùng Krillin hai người liền chuẩn bị trở về địa cầu. Vũ không bên này lại lần theo gần 3-4 thiên dáng vẻ, hắn phát hiện người máy kia hướng về một viên thổ tinh cầu màu vàng đi tới. Mà để hắn cảm giác kinh ngạc chính là, cái kia viên thổ tinh cầu màu vàng lên, khoảng chừng có 1/3 tích bị mở ra khổng lồ cực kỳ kim loại bao trùm. Xa xa mà nhìn lại, lại như là một con bạch tuộc nằm nhoài tinh cầu mặt ngoài. Đó là vật gì, cảm giác khá quen. Vũ không nhíu mày, nhìn chằm chằm cái tinh cầu kia nhìn có tới nửa phút. Trong lúc hắn phát hiện cũng không có thiếu tương tự cái này phục cổ người máy như thế đồ vật, đang từ 4 phương 8 hướng hướng về bạch tuộc hình dạng màu trắng kim loại bay đi, là Big Hit Star. Bất kể là Vũ không ký ức trong truyền thừa, vẫn là chính mình nguyên bản ký ức, cái này nhìn như một con bạch tuộc đồ vật, kỳ thực là một cái tinh cầu. Một viên có thể tùy ý biến di động, biến hóa hình thái đi hấp thu những tinh cầu khác năng lượng, lớn mạnh tự thân tinh cầu. Big Hit Star, hoặc là xưng là bỉ cao tinh vũ trụ, tồn ở một cái chuyên môn khuynh đảo phi thuyền hài cốt rác rưởi, cùng với bỏ đi nhân công vệ tinh địa phương. Nơi đó được gọi là phi thuyền nghĩa địa. Ở rất lâu trước, một viên chưa báo hỏng chip thông minh, thể thức hóa đệ không ngừng hấp thu phi thuyền hài cốt năng lượng. Sau đó trải qua tháng năm dài đằng đẵng, cuối cùng hình thành một cái tinh cầu quy mô. Nó đồ ăn cũng từ phổ thông phi thuyền hài cốt, đã biến thành từng viên một hành tinh. Thậm chí, Big Hit Star nhân công trí năng người máy, không biết làm sao tìm được đến vốn nên chết ở Thái Dương bên trong cooler hài cốt, cũng mang về nghiên cứu chế tạo ra cường đại hơn kim loại cooler. May là phát hiện sớm, không phải vậy muốn thật làm cho ngươi sáng tạo ra 100 kim loại cooler, 100 kim loại Frieza, vậy còn đạt được. Vũ không vui mừng địa cười cợt, sau đó khống chế phi thuyền hướng về cái kia viên đang bị Big Hit Star nuốt chửng hành tinh bay đi. Phi thuyền hàng lạc tinh cầu mặt đất, Vũ không cảm nhận được viên tinh cầu này có một luồng khó mà nói rõ đồi bại. Bầu trời tối tăm thật giống muốn đè xuống, lạnh lẽo gió lạnh không ngừng mà đâm nhói Vũ không gò má. Đến tột cùng là viên tinh cầu này vốn là như vậy, vẫn là Big Hit Star tạo thành? Vũ không bay ra đơn khoang thức phi thuyền vũ trụ, sau đó nhấn phi thuyền bên cạnh người một cái nút bấm. Một giây sau, chiếc phi thuyền này liền oành một tiếng, đã biến thành một hạt vạn năng kép siêu xủy lên cái này vạn năng kép siêu. Vũ không bay thẳng đến cái kia một mảnh bạch tuộc hình dạng Big Hit Star bay đi, dọc theo đường đi, Vũ Không liền ở trên đất bằng nhìn thấy không ít thành trấn tồn tại. Những này thành trấn kiến trúc có chút tương tự với Namek thấp bé trường dũng hình kiến trúc. Thế nhưng phong cách lên rồi lại nhỏ bé khác biệt. Hơn nữa hầu như không nhìn thấy quá nhiều công nghệ cao dấu vết những này trong thành trấn. Đều ở tương tự với trí tuệ của nhân loại sinh vật. Có điều làn da của bọn họ hiện ra màu tím. Khắp toàn thân đều bị màu trắng y bao bố khỏa chặt chẽ. Chỗ đi qua, tất cả mọi người đều không ngoại lệ đều đang chạy trốn tựa hồ là có món đồ gì ở đuổi theo bọn hắn. Như thế, Vũ Không hướng về bọn họ chạy trốn hướng ngược lại nhìn lại. Cũng không có cảm nhận được bất kỳ khí tức. Nhưng lấy Vũ Không thị lực, ngờ ngợ có thể nhìn thấy mấy trăm người hình sắt thép binh sĩ những kia sắt thép binh sĩ trên cánh. Tay có thể phun ra tấm võng lớn màu trắng. Tùy ý bắt giữ trên viên tinh cầu này nguyên tắc dân tình cảnh này. Không phải là Long Châu bản movie bên trong. Big Hit Star sắt thép binh sĩ bắt giữ Namek người cảnh tượng sao? Chỉ có điều là địa điểm thay đổi mà thôi. Vũ Không ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Big Hit Star cần hấp thu tinh cầu cùng sinh vật sinh mệnh năng lượng. Đến song thành tiến hóa. Những này bị sắt thép binh sĩ bắt được nhân loại. Sẽ bị đưa vào Big Hit Star bên trong. Sau đó toàn bộ bị nát tan thành nguyên thủy nhất sinh vật năng lượng có thể tưởng tượng. Nếu như không phải Vũ Không phát hiện sớm, không biết sẽ có bao nhiêu tinh cầu gặp xui xẻo. Cũng có nhìn như là viên tinh cầu này võ giả. Đối diện những kia sắt thép binh sĩ thời điểm, thử nghiệm phấn khởi phản kháng. Nhưng viên tinh cầu này thổ dân cao nhất chỉ có hơn 5.000 sức chiến đấu. Căn bản là không phải những kia sắt thép binh sĩ đối thủ, thực lực cách biệt không phải nhỏ tí teo. A, Vũ Không cảm thán một câu. Tự nhủ, coi như là ngăn cản Big Hit Star hấp thu năng lượng đi. Thuận tiện, ta cũng rất tò mò Big Hit Star sắt thép binh sĩ thực lực làm sao. Lời còn chưa dứt, Vũ Không thân thể liền hướng về sắt thép chiến sĩ tụ tập khá nhiều địa phương bay đi Tây Bắc. Phương hướng. Một đại đội sắt thép binh sĩ chính áp giải mấy trăm cái thổ dân. Hướng về Big Hit Star đi đến. Những này bị bắt làm tù binh thổ dân cánh tay đều bị trói ở. Bọn họ đi thành một loạt. Vừa lên mỗi cách mấy mét thì có một cái sắt thép binh sĩ ở dò xét. Phàm là nhìn thấy bước đi không lưu loát. Hoặc là nỗ lực phản kháng người. Đều sẽ không chút do dự dùng roi quật ba. Ba. Cái kia một loạt trong đám người truyền ra vài tiếng kêu sợ hãi. Một cái đã có tuổi ông lão bởi vì thể lực không chống đỡ nổi mà ngã xuống. Ở ông lão bên người, nằm úp sấp một người tuổi còn trẻ nữ tử chu vi bọn tù binh thấy có người té ngã. Trong ánh mắt lưu lộ ra vẻ đồng tình, đám người dồn dập né tránh, lại như là ẩn núp như bệnh dịch. Xa xa mà tránh khỏi té ngã ông lão cùng con gái của hắn sắt thép binh sĩ nhận ra được tình huống ở bên này, dựa vào đến người gần nhất binh sĩ đi rồi tiến lên. Không nói lời gì địa nâng tay lên bên trong roi sắt. Đột nhiên vung dưới đùng. A, roi quật ở tuổi trẻ trên người cô gái. Nàng phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trên lưng bị roi sắt quật địa phương. Chảy ra mở ra dòng máu đỏ sẫm. Nàng ánh mắt tuyệt vọng nhìn đám người chung quanh, nói, van cầu các ngươi, cứu cứu ba. Đoàn người lẩn đi càng xa hơn. Bọn họ cứ việc đồng tình nữ hài tao ngộ, nhưng không có một người dám đứng ra cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. Vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút,